Vạn Dạ Chi Chủ, chương 986, Đông Huyền Tinh Vực, cuối cùng một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ sát, tiếp tục lúc này đây, song phương trong lòng hận ý càng sâu rồi. Đã đến muốn cho toàn bộ đại giới đều chia năm xẻ bảy tình trạng lôi hài ở bên trong. Ninh Minh huyết nhục tại ngăn không được địa nghiền nát. Nếu không có cấm kỵ đạo thể, đổi lại mặt khác đạo nguyên cảnh tu sĩ, sớm đã hình thần câu diệt. Trong lúc nguy cấp, một cái bàn tay nhỏ bé đột nhiên bắt được Ninh Minh tay. Ninh Giao, Ninh Minh cảm nhận được chi nhớ ở chỗ sâu trong quen thuộc độ ấm. Bá, sau một khắc, Ninh Giao mang theo Ninh Minh thuấn di, xuất hiện tại một cái khác phiến tương đối bình tĩnh tinh hải. Thiếu nữ áo trắng hơn tuyết, thanh lệ xuất trần, cái kia trương thanh tú hấp dẫn khuôn mặt, hoàn mỹ được không giống nhân gian tạo vật. Vốn là dưới thần nữ phàm, bởi vì đủ loại mới cùng lúc trước chính mình sinh ra gút mắc. Hôm nay Ninh Minh cho dù không hề tu luyện thần đạo, nhưng như trước hay là cùng đối phương đứng ở một khối, kề vai sát cánh, cùng nhau đối mặt lấy đây hết thảy. Ninh Minh rất nhanh tựu chú ý tới Ninh Giao khí tức hư nhược rồi chút ít. Cái này đối với người tiêu hao có phải rất lớn hay không? Không cần phải lo lắng ta, đây là cuối cùng đánh một trận. Ninh Giao bình tĩnh nói, nghe vậy, Ninh Minh nhìn về phía không ngừng lóe ra hào quang vũ trụ biên giới. Ừ. Đây là chúng ta cuối cùng một trận chiến, hắn không có thể dự liệu được, Thiên Cơ Cung trưởng lão rõ ràng có thể quyết tuyệt đến cái này một phần lên, giết chí thân đến chứng đạo, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lại để cho chính mình tính cả cái này tòa vũ trụ diệt vong. Lập tức, Ninh Minh trong nội tâm khó tránh khỏi có một loại thất vọng. Phía trước làm cố gắng hết thảy uổng phí, bốn vị chứng đạo cảnh đỉnh phong Thiên Cơ Cung trưởng lão, trừ phi chư thần bước vào đỉnh phong trạng thái. Nếu không đến tột cùng nên như thế nào ngăn cản? Trốn, người có thể thoát được tới đó đây. Đúng lúc này, một đạo khủng bố ầm ầm tiếng vang triệt vũ trụ, lại để cho từng cái còn sống sinh linh đều lạnh run, bị bao phủ tại sợ hãi chính giữa. Ngay sau đó, một tòa mênh mông vô cương tinh vực đột nhiên phát sinh nổ lớn. Bốn đầu đại đảo cùng một chỗ phai mờ mất cái kia phiến ngân hà, phong tuyết, lôi đình, quang minh, giấc mơ lực lượng không thể địch nổi. Từng khỏa hành tinh trực tiếp tự biến thành bột mịn. Ninh Minh ánh mắt băng hàn, năm ngón tay chậm rãi, cầm chặt trong tay tuyệt cấm kiếm. Ba, lạnh buốt mềm mại xúc cảm, Ninh Giao lần nữa một phát bắt được Ninh Minh tay. Ninh Minh lập tức nhìn về phía chỉ có chính mình bả vai cao thiếu nữ. Trước tỉnh táo một chút, Ninh Giao lãnh đạm thanh âm, tách ra mất một ít lo nghĩ. Lăn ra đây, người cho dù không đi ra. Chúng ta cũng sẽ biết tàn sát riêng này cái đại giới bên trong đích sở hữu tất cả sinh linh, người chí thân, người yêu của ngươi, người ở trên đời này hết thảy dấu vết, đều muốn hết thảy biến mất. Trầm Thương Sinh ở đằng kia chỗ tinh vực trung phát ra gào thét, giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú. Hắn lại một lần nữa đạp phá ngân hà, đến mức quần tinh nghiền nát, chúng sinh thảm thiết khóc, một mảnh núi thây biển máu. Đi trước tàn sát này mấy tôn thần. Đến lúc đó hắn sẽ không biện pháp tại đây tòa trong vũ trụ khắp nơi tán loạn. Áo đen lão giả lạnh lùng nói. Không, ta trước khi siêu hồn qua, này giới cũng có con gái của hắn. Lâm Mộng bỗng nhiên mở miệng, xem hướng vũ trụ bên trong đích một loại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa loáng ở giữa, cũng sắp muốn đến Thương Minh tinh vực Khương Ly bọn người vẻ sợ hãi cả kinh, cách vô hạn xa thời không. Nhưng vẫn là cảm nhận được khủng bố ánh mắt rơi đến. Vậy đi, Trầm Thương Sinh gầm nhẹ, một bước phóng ra, dưới chân xuất hiện một đầu băng tuyết ngưng tụ thành đại đạo, xỏ xuyên qua nửa tòa vũ trụ. Tống Uyển đồng dạng hóa thành một đạo lôi điện, vạch phá hắc ám. Tứ đại Thiên Cơ Cung trưởng lão cùng một chỗ thẳng hướng Thương Minh tinh vực, mục tiêu trực chỉ Khương Ly bọn người chỗ. Không tốt, một chỗ khác trong tinh không. Ninh Minh bên người lập tức xuất hiện Trần lão đầu, Thiên Khu Tinh Chi Chủ bọn người. Ninh Minh, ngươi nhưng còn có chuẩn bị, Thiên Khu Tinh Chi Chủ đã tương đương hư nhược rồi, pháp tắc 10 không còn một, nhưng lại nói. Nếu là không có, cái kia liền do chúng ta đến ngăn cản, ngươi cùng Ninh Giao mang theo mọi người tiến vào Đông Huyền Tinh Vực. Lời còn chưa dứt, Ninh Minh liền bước ra một bước, âm vang đạo, không, ta còn có lực đánh một trận. Chư thần đã trầm mặc một chút, những lời này kỳ thật nói rõ đối phương cũng không có mặt khác thủ đoạn, cái này chỉ sợ là ý định muốn cuối cùng cắn xé nhau. Kỳ thật còn có biện pháp, đúng lúc này, Ninh Giao đột nhiên mở miệng. Quảng cáo, Ninh Minh cùng chư thần lập tức nhìn về phía thiếu nữ. Ninh Giao đảo, phía trước, ta vốn có nghĩ tới dụ dỗ bọn hắn tiến ô nhiễm nghiêm trọng nhất Đông Huyền tinh vực, dụ khiến cho bọn hắn phát sinh nhiễu sóng. Không thể, Trần lão đầu lập tức ngắt lời nói. Cái này bốn cái dị giới tu sĩ đều không thua gì ta và ngươi. Bọn hắn một khi nhiễu sóng, tựu không khác bốn tôn tà thần phía trên mối hỏa. Đến lúc đó đồng dạng không cách nào giải quyết. Ninh Giao lập tức lại nói, vậy lại để cho bọn họ cùng Đông Huyền tinh vực cái kia bốn tôn tà thần cùng một chỗ chém giết. Lập tức, Ninh Minh đều bị kinh ngạc nhảy dựng, chư thần đồng dạng không nghĩ tới, Ninh Giao lại có thể biết muốn mượn Thái Dương tinh chi chủ thần đám bọn họ để đối phó cái này bốn cái dị giới tu sĩ. Đây hết thầy nói rất dài dòng, trên thực tế, vô luận là Ninh Minh hay là chư thần, một cái hô hấp ở giữa, lẫn nhau có thể suy nghĩ trên trăm nhiều ý niệm trong đầu. Tựa hồ có thể thực hiện, thiên khu tinh chi chủ do dự xuống, đáp, chỉ là như vậy đến một lần chuyện xấu khả năng có chút đại. Cái này cùng dưỡng cổ đồng giảng, ai biết là đồng quy vu tận. Hay là sẽ ở Đông Huyền tinh vực đản sinh ra một cái không? Nhất giải khủng bố tồn tại, ai đây, Trần lão đầu càng thêm gọn gàng. Hắn đã nhìn ra tất cả mọi người đã không có những biện pháp khác, bằng không cũng sẽ không khiến cái này tòa vũ trụ luân lạc tới cái này một ruộng đồng. Ta, cơ hồ cùng một thời gian, Ninh Minh cùng Ninh Giao chăm miệng một lời. Sau đó, hai người nhìn nhau, lẫn nhau thần sắc đều sửng sốt một chút. Ta đi đem bọn họ mang vào Đông Huyền tinh vực, Ninh Giao rất nhanh lợi dụng tỉnh táo ngữ khí nói ra. Phía trước ta một mực không sao cả chiến đấu qua, thần đạo pháp tắc coi như dồi dào. Mặt khác, ta là cái này tòa trong vũ trụ thần, năng lực của ta so ngươi mạnh hơn rất nhiều. Ninh Minh lại trực tiếp thân thủ đem Ninh Giao bắt được phía sau mình, nói thẳng. Giao Giao, nghe ta, đứng ở Ninh Minh sau lưng, Ninh Giao giật mình, bọn hắn đối với ta cừu hận lớn nhất, mặt khác, đem người khác mang vào cấm khu loại sự tình này, ta quen thuộc. Ninh Minh lúc này mới mở miệng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tối trọng yếu nhất một điểm, Ninh Minh là cấm kỵ đạo tu sĩ, ngoài ra, còn có được chư thiên vạn giới đặc thù nhất chí bảo một trong, Túc Mệnh Châu. Túc Mệnh Châu, phương pháp này có thể thực hiện sao? Ninh Minh sao mà ta cá tính, nhưng giờ phút này thật sự bị buộc đến không được, chỉ có thể âm thầm hỏi thăm Túc Mệnh Châu, cái này tòa vũ trụ tương lai. An tĩnh trong chốc lát về sau, Túc Mệnh Châu phát ra âm thanh. Người nếu muốn đi đường này, Đông Huyền tinh vực hội biến thành chính thức tĩnh mịch, một mảnh hắc ám. Ta cũng thấy không rõ tương lai. Ninh Minh nhíu mày, Đông Huyền tinh vực hội biến thành tĩnh mịch. Ý tứ này là, cái kia mấy vị thiên cơ cung trưởng lão hội chết, cái kia mấy tôn tà thần cũng tất cả đều muốn vẫn lạc mất. Ngay sau đó, Ninh Minh lại chú ý tới cái gì? Đợi một chút, ý của ngươi là còn có mặt khác đường. Không tệ, Túc Mệnh Châu đảo, cái này tòa vũ trụ ngoài có mấy cái đặc thù tồn tại. Bọn hắn kỳ thật khả dĩ giúp ngươi hóa giải lần này nguy cơ. Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn cũng tới, Ninh Minh khiếp sợ, đầu óc chuyển nhanh chóng, cơ hồ tại trong chốc lát tự đoán được cái kia mấy vị thân phận. Túc Mệnh Châu đều trầm mặc chốc lát nhi, không có thể nghĩ đến Ninh Minh lại nhanh như vậy liền nghĩ đến. Không thể, Ninh Minh không chút do dự nói ra, bọn họ là tiên tôn, có lẽ xác thực có biện pháp giúp ta cứu vãn gia viên. Nhưng tuyệt đối sẽ mượn lần này sự tình lại cho ta mặc lên một cái muốn chết gông xiềng. Có lẽ, người cũng có thể trái lại, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn thực hiện nguyện vọng của mình. Túc Mệnh Châu hỏi, đột nhiên, Ninh Minh lạnh như băng một câu. Người tựa hồ rất hy vọng ta cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn đi đến một khối. Túc Mệnh Châu không có trả lời những lời này. Ninh Minh lại nói, trong cơ thể ta có hắc ám cấm kỵ khó giải chi lực. Ta hiện tại miễn cưỡng còn có thể nắm chặt, không tạo thành quá lớn nguy hại. Mà một khi ta bị quản chế tại Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn rồi, ta không cách nào quyết định tự chính mình hành vi về sau, đến lúc đó sẽ như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Phía trước, chính mình lúc ấy vẫn chỉ là một cái nghịch thiên cấp đại đạo tiểu tu sĩ, đối với Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu, như là con sâu cái kiến, có cũng được mà không có cũng không sao. Hôm nay, thế cục đã có thể không giống với lúc trước. Chính mình nếu lại cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn đi tới một khối, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp từ trên người tự mình làm ra về hắc ám cấm kỵ đạo đủ loại. Cho dù bọn hắn chẳng nhiều dạng quá kích, nhưng lại để cho chính mình thay bọn hắn bán mạng, cũng rất có thể là lại để cho mình ở chư thiên khắp nơi chế tạo cấm kỵ sự kiện, vì bọn họ đánh lén thiên cơ cung sáng tạo cơ hội. Chuyện như vậy, tài giỏi sao? Đây cũng không phải là có thể hay không vấn đề, mà là bọn hắn hội dùng khống chế thần hồn đích thủ đoạn, bắt buộc chính mình phải đi làm như vậy. Mà ngay cả cái này tòa vũ trụ đến lúc đó cũng chỉ sẽ là trong tay bọn họ công cụ. Đợi thật sự hoàn toàn không có biện pháp đâu thời điểm, ta mới có thể như vậy. Ninh Minh không tới một bước cuối cùng, tuyệt không nguyện đem tương lai của mình giao cho trong tay người khác. Ninh Minh, đúng lúc này, Trần lão đầu, Ninh Giao đợi thần minh khó hiểu nhìn mắt Ninh Minh. Như thế nguy cấp trước mắt, đối phương lại sững sờ vài giây đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh lập tức thu hồi tâm thần, nâng lên tay phải, kiên nghị nói. Dẫn ta đi qua đi, ta đến đem đám kia xúc sinh tiến cử Đông Huyền tinh vực, giải quyết đây hết thay. Tốt, một đạo quen thuộc dễ nghe thanh âm, Ninh Giao bắt được Ninh Minh nâng lên tay. Thương Minh tinh vực, chiến đấu trước nay chưa có kịch liệt, lại không hề biết đạo bao nhiêu vị thần đạo tu sĩ đứng dậy, ý đồ ngăn cản mấy cái dị giới tu sĩ bộ pháp, nhưng tất cả đều nghênh đón bi thảm nhất kết thúc. Xa xôi ngân hà phía sau, cái kia bốn đạo thân người cứ như vậy phủ xuống, tựu như là bốn cái cái thế thần ma, xuất hiện lần nữa tại Khương Ly bọn người trong mắt. Cái này chi đại quy mô trốn chết đại quân, lập tức đã bị cái loại nầy sát khí cho chấn nhiếp rồi, mỗi người đều trong lòng tim đập mạnh một cú, bay lên hẳn phải chết tuyệt vọng. Trốn, nhanh, Khương Tinh Uyên toàn thân là huyết, lung lay sắp đổ, hắn từng xông đi lên đem hết toàn lực địa ngăn cản, nhưng lại bị đại đạo chấn động đều cho chấn đắc thiếu chút nữa chết mất. Hao tốn một ít thời gian, cuối cùng đã tới. Tống Uyển lạnh như băng mà vô tình địa nhìn về phía trước tinh không cổ đường bên trong đích chúng sinh. Cái này tòa vũ trụ thật đúng là không coi là nhỏ. Áo đen lão giả chân đạp lấy một đóa quang minh liên hoa, còn nói thêm. Tiểu tử kia thân nhân có lẽ ở này đoàn người chính giữa a, ra tay. Ta muốn giết sạch bọn này trướng mắt con sâu cái kiến. Trầm Thương Sinh không nghĩ lãng phí thời gian, trong nội tâm chỉ có đối với Ninh Minh, đối với cái này tòa vũ trụ vô tận hận ý, oanh một tiếng, cái kia phiến tinh không nổ tung. Trầm Thương Sinh toàn thân bị phong tuyết chỗ quanh quần, hắn cường thế đánh tới, khủng bố đại đạo khí tức như là đại dương mênh mông giống như sông, bao phủ cái này phiến tinh không. Thương Minh tinh vực ở bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh đã bị sợ tới mức hồn phi phách tán. Rất nhiều người đều tại trong tuyệt vọng khóc hô, còn có một chút lớp người già nhân vật mắt lộ ra bi thương, cầu nguyện lấy chư thần hoặc là năm đó vực chủ có thể xuất hiện. Khương Ly, Hiên Viên Hoàng cùng cái kia hai cái hải tử đám bọn họ đã ở Khương gia các lão nhân vờn quanh ở bên trong, thân thể tại rất nhỏ địa phát run. Bốn cái liền thần cũng có thể tàn sát mất dị giới tu sĩ. Đến cùng còn có ai có thể cứu vớt chúng ta? Ngay một khắc này, hư không đột nhiên phá vỡ một đường vết rách, một cái hắc y nam tử cầm kiếm giết ra, cơ hồ là vũ trụ tuyệt đỉnh tốc độ ánh sáng. Xúc sinh, người Ninh Gia Gia đã đến, nhận lấy cái chết. Cái gì? Trầm Thương Sinh xông lên phía trước nhất, như thế nào cũng không có ngờ tới. Ninh Minh tại cái đó áo trắng thiếu nữ dưới sự dẫn dắt, lại đột nhiên giết đã đến bên cạnh của mình. Tuyệt cấm kiếm dắt không có gì không phá cực trí đạo thế. Đây chính là năm đó dùng để chạm thiên đình đạo chủ lực lượng. Trầm Thương Sinh thét dài, đạo thể bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo phong tuyết chi lực, chung quanh hư không đều nhanh cũng bị đông lạnh thành thực chất rồi, đồng thời đại trưởng như thiểm điện chụp về phía Ninh Minh phía sau lưng. Ninh Minh không quan tâm, mũi kiếm trực chỉ Trầm Thương Sinh ngực. Bành, phốc, tuyệt cấm kiếm lại một lần nữa giết mặc Trầm Thương Sinh thân thể, lại để cho chỗ ngực bị vạch phá một đạo cực lớn miệng máu. Huyết dịch văng khắp nơi. Mỗi một giọt huyết đều ẩn chứa có phong tuyết đạo bí lực, tương đương chân quý, chư thiên hãn hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, cái kia phiến không gian nổ tung, Ninh Minh cũng bị một trường của đối phương cho đập trúng. Hắc ngân đạo quang lập tức lập lòe dưới, giống như là xảy ra vấn đề đồ điện đồng dạng. Hắn thân thể bị đánh phá, mấy cây toái cốt bay ra, máu tươi tuôn ra. Ta muốn giết ngươi. Trầm Thương Sinh giống như điên, lại là này tiểu tử dựa vào thuấn di đánh lén, lại là dựa vào thanh kiếm này. Cùng một thời gian, Tống Huyền ba người trong mắt tách ra đáng sợ đạo quang. Quả nhiên hay là nhịn không được xuất hiện, Ninh Minh, Tiểu Ma Vương, Phụ Thân, Thương Minh Tinh Vực ở bên trong, Khương Tinh Uyên, Hiên Viên Hoàng, Ninh Ly Ca cùng với tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu. Không giống với trước đó lần thứ nhất, ngay tại đỉnh đầu trong tinh không, Ninh Minh tư thế oai hùng vô cùng rõ ràng địa tiến nhập mỗi người trong mắt, thậm chí còn có hắn chiến huyết tại rơi. Quảng cáo, một đám nghe không hiểu tiếng người xúc sinh, nói tất cả đến cùng Ninh Mỗ cắn xé nhau. Đến, đổi lại chiến trường, Ninh Mỗ lấy một địch bốn, tàn sát các ngươi cái này bốn đầu thiên cơ cung cầu. Ninh Minh một kích đắc thủ, cũng không ngừng lại, bụng lấy miệng vết thương, trong tinh không cực tốc bỏ chạy. Cùng lúc đó, Ninh Giao, Thiên Khu Tinh Chi chủ đợi thần Minh cũng xuất hiện ở phía dưới trong đám người, nói rõ thái độ. Thấy thế, Tống Huyền mấy người cũng không muốn lãng phí dư thừa thời gian, muốn trước hết giết chính chủ. Vèo, song phương tốc độ đều quá là nhanh, lẫn nhau đều là đạo thể, thịt xác là do đại đạo đan vào mà thành, khả dĩ siêu việt cái này tòa vũ trụ pháp tắc phong tỏa, chính thức trên ý nghĩa tốc độ ánh sáng. Thời gian không dài, Ninh Minh thân ảnh càng ngày càng gần, Trầm Thương Sinh cùng Tống Huyền tất cả đều lộ ra hưng phấn mà lại nụ cười tàn nhẫn. Tại tốc độ ánh sáng trung thò ra bàn tay lớn. Oanh được một tiếng, đại trường rơi xuống, mang theo có chứng đạo cảnh đỉnh phong đại đạo chi lực, đủ để vỗ gầy vòm trời. Bá, nhưng, Ninh Minh nhanh hơn một bước, tránh được một trường này đánh ra, hắn vọt vào một mảnh hắc ám thâm thúy tinh vực. Tống Huyền mấy người lập tức đã nhận ra một ít không đúng. Hảo nồng đậm không rõ khí tức, Trầm Thương Sinh cũng ngừng lại, ánh mắt kinh nghi bất định. Chỗ đó, một mảnh tĩnh mịch, đen kịt có chút vô cùng nồng đậm, thuộc về coi như là trong đêm tối đều không tầm thường bóng mờ. Dạ đại tinh vực, rõ ràng liền một ngôi sao tinh cũng nhìn không thấy, không có một đinh điểm tiếng vang, như là một mảnh tử địa, lại để cho người không hiểu sơn hết cả gai ốc. Có chút không đúng, tốt nhất chú ý một chút, tại đây mới phù hợp chính thức cấm khu tuyệt địa. Lâm Mộng con ngươi lạnh lùng, có chút cẩn thận. Bốn cái thiên cơ cung trưởng lão cũng không có truy vào đi, mà là có chỗ phát giác, dừng lại tại Đông Huyền tinh vực ngoài. Phía trước, Ninh Minh không hề chạy thoát, hắn cầm kiếm mà đứng, dáng người cao to mà cao ngất, khắp nơi đều vẫn còn chậm rãi trôi huyết, nhưng thần sắc rất lạnh lùng, phi thường chấn định cùng thong dong. Không phải nói muốn san bằng cấm khu đấy sao? Ninh Minh đột nhiên vung lên kiếm, kiếm khí đẩy ra phía trước tinh không, chiến ý nhanh chóng kéo lên. Tại đây là được bản thân sinh trường chi địa, không rõ cùng cấm kỵ sinh sôi vĩnh giả, đồng thời cũng chính là ta cùng với bọn ngươi cuối cùng chiến trường. Nghe vậy, Trầm Thương Sinh cùng Tống Huyền mấy người ánh mắt lại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này phiến tinh vực tựu là kẻ này chính thức cố hương. Thằng này chẳng lẽ lại là chân chính cấm kỵ chi tử sao? Trầm Thương Sinh đợi thiên cơ cung trưởng lão tuyệt không sợ chết, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bốn cổ nguyên bản đình trệ đại đạo khí tức lại lần nữa tăng vọt, giống như là bốn tôn thiên thần, cùng nhau hướng phía Đông Huyền tinh vực đạp đến. Oanh, oanh, oanh, mỗi một bước đều bị cái này tòa vũ trụ chấn động, lại để cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng địa nhìn xem một màn này, lại để cho chư thần đều có loại khó có thể hô hấp áp lực. Đến, tiến đến một cái ta giết một cái, nhìn xem là các ngươi hôm nay san bằng cấm khu. Hay là ta tự tay đem các ngươi mai táng ở chỗ này? Đúng lúc này, Ninh Minh hét lớn, hắn một người một kiếm, đứng lặng tại Đông Huyền tinh vực, nhuốm máu y khuyết trong gió bay lên, như là một đẫm máu chiến thần. Bá, bá, bá, mà nương theo lấy những lời này, lại để cho người kinh hãi một màn. Ninh Minh sau lưng trong bóng tối đột nhiên sinh trưởng ra rậm rạp chằng chịt con mắt, tất cả đều tại nhìn chăm chú lên hắn cùng với mấy cái. Ngon đại đạo tu sĩ, ngươi, rốt cục trở về, hắc, mới đích dị giới pháp tắc, Thái Dương Tinh chi chủ thanh âm tại Ninh Minh trong đầu vang lên, giống như là dì xét miếng sắt lẫn nhau ma sát, hoặc như là một đầu không thể diễn tả tồn tại, tại khát vọng hoàn toàn mới ngọt ngào huyết nhục. Đông Huyền tinh vực, bốn tôn sa đọa thần minh, bốn cái chứng đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa một cái chính mình. Còn có vô số cấm kỵ sinh vật đều ở đây phiến trong tinh không sinh sôi lấy. Như tại đây thật là một chỗ hắc ám cấm kỵ xào huyệt, không biết kế tiếp chính là cái đó đầu quái vật sống đến cuối cùng. Ninh Minh trầm mặc,